Được đại lão Cố chấp cưng chiều từ nhỏ đến lớn. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì em ở đây, nên anh cũng muốn ở đây, bởi vì ngủ ở đâu không quan trọng. Quan trọng là có thể ở bên em. Thật ra ngủ ở phòng đồ chơi cũng không có gì không tốt. Anh không cần lo lắng cho em. Tịch Bối trầm mặc một hồi, rồi nở một nụ cười gượng gạo, thậm chí còn xấu hơn khi khóc. Thật sự đấy, An An, anh trở về ngủ đi, nếu không chú Tần sẽ phát hiện. Bởi vì, Tần Việt Nguyên sẽ quay lại kiểm tra xem Tần Ý An có ngủ một mình hay không. Tần Ý An vẫn nên ngủ trong phòng của mình. Đoàn Đoàn, Tần Ý An nắm chặt tay Tịch Bối, chân thành nói. Anh không có lừa em đâu. Tịch Bối đứng dậy, rất cẩn thận mở cửa phòng. Em đi lấy một chiếc chăn mới từ chú Cố, là có thể ngủ ở túi đậu, thật sự không cần phải quá xa xỉ. Tần Ý An lặp lại, Đoàn Đoàn, Tịch Bối có ý định thu tay lại, nhưng lại bị Tần Ý An nắm chặt. CNS, giọng tiếp tục, hơn nữa chúng ta chỉ không thể ngủ cùng nhau bây giờ, ngày mai ban ngày lại có thể ở bên nhau, đúng không? Điều đó thật tuyệt, Đoàn Đoàn, Tịch Bối khẽ run lên, cậu im lặng một lúc rồi mới nghẹn ngào mở miệng. Không sao, thật ra em thích ngủ ở đây nhất, vì em vốn dĩ là... Vốn dĩ là gì? Tần Ý An dùng một tay khác nắm chặt tay Tịch Bối, rồi dùng lực kéo Tịch Bối ngã xuống người mình. Một trận chóng mặt, trước mắt cảnh vật nhòa đi, nhưng Tịch Bối chỉ cảm nhận được ánh mắt của Tần Ý An, nghiêm túc và chăm chú nhìn mình. Cả hai ngã vào túi đậu, tạo thành một hố sâu, gần như không thể ra được. Tịch Bối cố gắng nghiêng về bên trái, Tần Ý An cũng nghiêng theo. Tịch Bối định trốn về bên phải, Tần Ý An lại cản ở đó. Không được đi, Tần Ý An nói, nhìn anh, Tịch Bối lau nước mắt, đôi mắt đỏ hoe nhìn giống như một chú thỏ con. Cậu miễn cưỡng cười một chút, em nà, con nuôi, không nghĩ Tịch Bối lại nói như vậy, Tần Ý An cũng có chút bất ngờ. Hắn cúi thấp lông mi, che đi đôi mắt, Tịch Bối hít vào, tiếp tục nói, em biết An An làm vậy là vì muốn bảo vệ em, không muốn để em bị chú trách móc, cũng vì không muốn chúng ta phải xa nhau. Nên mới gánh vác mọi trách nhiệm. Nhưng mà, em không muốn như vậy. Tịch Bối nói nhỏ, em không muốn, em muốn rời khỏi anh sao? Tịch Bối lắc đầu, không phải vậy đâu, An An. Vì em là con nuôi, em biết điều đó. Em có thể có gia đình, có thể học hành, em nên cảm ơn chú Tần. Tịch Bối bổ sung, nhưng em không muốn vì em mà khiến An An và ba anh phải cãi nhau. Không muốn làm An An phải chịu phạt, cũng không muốn chú Tần nghĩ em tham lam. Tần Ý An như bị chạm vào đâu đó, nhắm mắt lại, ôm chặt Tịch Bối vào lòng. Hắn lật người, vùi đầu vào cổ Tịch Bối, hít lấy mùi bạc hà và sữa từ người Tịch Bối, thơm ngọt và tươi mát. Tịch Bối bị ôm bất ngờ, cậu ngồi đó một lúc, rồi mới thì thầm hoàn thành câu nói của mình. Bởi vì em muốn nói với chú Tần, em không muốn gì cả, em chỉ muốn được làm người nhà tốt nhất và bạn bè tốt nhất với An An, như vậy là đủ rồi. Tần Ý An giọng nói có chút khó khăn, anh nghĩ em giận rồi. Chỉ nghe được câu này, Tịch Bối cũng đã hiểu. Tịch Bối thông minh, là một đứa trẻ rất thấu hiểu. Cậu cười một chút, ôm lấy cổ Tần Ý An, nhỏ giọng nói. Câu nói búp bê Tây Dương ấy hả? Đúng rồi, em rất vui khi làm búp bê Tây Dương của An An. Em chẳng phải là bảo bối của An An sao? Không phải, Tịch Bối ngẩn người một chút. Tần Ý An tiếp tục nói. Búp bê Tây Dương có thể có cũng có thể không, lúc nào cũng có thể thay đổi. Tịch Bối không phải, hắn nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tịch Bối là duy nhất trên thế giới này, là bảo bối duy nhất của anh. Anh không có búp bê Tây Dương nào khác, không có Tịch Bối là không được. Hai người nhìn nhau, ánh mắt giao nhau trong không gian. Em biết rồi, Tịch Bối đưa tay sờ nhẹ lên mặt Tần Ý An. Em biết rồi, nhưng mà, đúng lúc này. Tịch Bối bỗng nhiên nghe thấy một tiếng động từ bên ngoài. Thùng thùng, thùng thùng, Cố quản gia mỗi sáng lại đây gọi hai đứa trẻ dậy, ban đêm mang chăn đến cho chúng. Bước chân đều rất nhẹ nhàng, gần như không ai cảm nhận được, như một vũ công nhanh nhẹn và linh hoạt. Lẽ nào như bây giờ sao? Bước chân vang lên rõ ràng, cách một đoạn xa vẫn có thể nghe thấy tiếng bước đi của ông. Hình như trên tay ông còn đang cầm gì đó, đang nói chuyện với ai đó bên cạnh. Dùng đồ vật để làm lý do, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng cười. Tịch Bối chỉ mất một lúc để nhận ra, cậu mở to mắt, theo bản năng che miệng lại, dùng giọng nói thấp để nói với Tần Ý An. An An, anh nhanh về đi, có lẽ đã đoán được người ngoài là ai, Tần Ý An cũng hiểu. Hắn đứng yên một chút, nhẹ giọng nói với Tịch Bối. Chờ anh, Tần Ý An rất nhanh xoay người, ra khỏi phòng, ra ngoài cửa, may mắn là phòng ở Tần gia rất lớn, hắn gần như đi ngang qua Cố quản gia và Tần Việt Nguyên. Giọng nói của Tần Việt Nguyên vang lên ở cửa phòng. Cái phòng đồ chơi này mỗi ngày đều có người quét dọn sao? Ý An có cần đồ vật gì không? Sao không nói sớm để thu dọn cho Tịch Bối? Cứ mỗi ngày đều có người quét dọn, thưa tiên sinh. Những đồ vật trong phòng, Ý An thiếu gia nhất định sẽ cần. Cố quản gia nói, giọng hơi cao, lắc đầu không đồng ý. Tiên sinh, muốn tìm một phòng mới cho Tịch Bối thật sự khó. Làm sao lại khó vậy? Lẽ nào hai đứa nhỏ không thể ngủ chung một giường sao? Trừ khi muốn Tịch Bối ngủ ở phòng của người hầu, tiên sinh. Việc này không thích hợp. Tần Việt Nguyên muốn mỗi đứa trẻ một phòng riêng, nhưng tuyệt đối không thể để Tịch Bối ngủ ở phòng của người hầu. Điều này rõ ràng là không hợp lý. Tần Việt Nguyên xoa xoa trán, rồi hạ giọng. Vậy ít nhất, Ý An có một chiếc giường khác trong phòng, không phải sao? Cố quản gia nhẹ nhàng chỉnh lại tay cầm chăn, hơi lỏng một chút. Đúng vậy, rác, một tiếng, cửa mở, Tịch Bối cuộn mình trong túi đậu, hình như đã ngủ, nhưng cũng có thể chưa. C, N, S, bé như vậy, chỉ cần hai chiếc túi đậu là đủ để cậu nằm xuống. Má cậu in dấu nhẹ, mi mắt dài khép lại, thỉnh thoảng run nhẹ. Trông rất đáng thương, Tần Việt Nguyên nhìn cảnh tượng này, trong lòng có chút hụt hẫng. Tiểu Bối, ông ra lệnh cho cố quản gia chuẩn bị chăn cho cậu. Đắp chăn cho ấm. Đừng để cảm lạnh, Tịch Bối nghe thấy tiếng, mơ màng bò dậy, ngoan ngoãn đáp một tiếng. Ân, cảm ơn chú Tần, cố quản gia nhanh chóng bắt tay vào công việc. Ông xếp các túi đậu lại với nhau, phủ một lớp chăn ở dưới, rồi đắp thêm một chiếc lên trên. Chắc chắn là đủ cho hai người ngủ. Tần Việt Nguyên nhìn quanh phòng đồ chơi, lòng không khỏi băn khoăn. Đây là nơi Tịch Bối ở, nhưng thật sự làm ông có chút lo lắng. Vừa rồi ông và Tần Ý An cãi nhau, ông thực sự rất tức giận. Ông biết vấn đề này không thể trách Tịch Bối, cậu chẳng làm gì sai cả, nhưng khi nghĩ tới những điều không ổn trong lòng, ông lại cảm thấy không yên. Vừa rồi ông đã chọn cách làm không đúng, cứ ép buộc và khiến người khác đau lòng, nhưng giờ nghĩ lại, ông thật sự không cần phải làm như vậy. Hơn nữa, thái độ của Tịch Bối luôn là, không cần gì cả, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại càng làm ông cảm thấy xấu hổ. Tiểu Bối, Tần Việt Nguyên ngồi bên cạnh cậu trong túi đậu, nhẹ nhàng thở dài. Xin lỗi, chú không muốn đuổi con đi đâu. Chỉ là hôm nay nghe thấy Ý An bị đánh, chú thật sự rất tức giận. Lại nghe thấy nó không nói sự thật, chú càng giận hơn. Chú Tần, có hiểu mà. Tịch Bối cắn môi, cười một chút. Không sao đâu, con ngủ ở đây rất tốt. Tần Việt Nguyên không biết phải nói gì nữa. Ông đưa tay sờ lên mái tóc mềm của Tịch Bối. Ngày mai con ngủ ở giường bên cạnh Ý An được không? Tịch Bối trong lòng có chút dao động. C, N, S, giọng đáp, được cả. Tần Việt Nguyên hoàn toàn hài lòng. Hai đứa trẻ tình cảm tốt thì có gì sai đâu. Hai đứa trẻ, ngủ chung một giường cũng chẳng sao. Nhìn lại, thật ra Tần Việt Nguyên đã phản ứng hơi thái quá. Hơn nữa, Tịch Bối ngoan ngoãn như vậy, chẳng cần gì cả. Làm cho Tần Ý An học cách chăm sóc cậu cũng không phải điều xấu. Tần Việt Nguyên nhẹ nhàng đứng dậy, vỗ vai cố quản gia, giọng có chút không giận mà trách. Lần sau cứ nói thẳng với tôi, hai đứa nhỏ tình cảm tốt có gì phải giấu, đúng không? Tôi lên nghỉ ngơi trước đây. Nói xong, dù sao ông ngồi máy bay suốt mấy giờ, ông cũng cảm thấy mệt mỏi, bước ra khỏi phòng đồ chơi, lên lầu. Chỉ còn lại cố quản gia đang dọn dẹp lại giường và Tịch Bối ngoan ngoãn ngồi đó. Phù, cố quản gia căng thẳng cơ thể rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Tịch Bối ngoan ngoãn nhìn cố quản gia, thật lòng nói. Cảm ơn chú cố, ngoan, cố quản gia ngồi xuống, xoa đầu cậu. Ít nhất là trong vài năm nữa, Tần tiên sinh sẽ không để hai đứa tách ra đâu. Tịch Bối ngây ngẩn cười một chút, cố quản gia là người đã nhìn hai đứa trẻ lớn lên, từng ngày. Từ cười đến khóc, ông đều chứng kiến hết. Mối quan hệ của ông với chúng còn thân thiết hơn cả với Tần Việt Nguyên. Cố quản gia thở dài, ngủ sớm một chút, ngày mai Tần tiên sinh có chuyến bay sớm, chắc ông ấy sẽ không có thời gian xuống đây xem đâu. Con, Cố quản gia đứng dậy, vỗ vỗ vai Tịch Bối. Ngoa, không cần lo lắng. Không cần đâu, chú Cố. Tịch Bối mỉm cười. Con không đi tìm An An đâu. Con biết chú Tần sẽ không giận con, nhưng ông ấy sẽ giận An An. Cậu nói rất chân thành. Cố quản gia bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu đồ ngốc. Cố quản gia tắt đèn cho Tịch Bối rồi rời khỏi phòng đồ chơi, không để ý rằng mình vừa đi ngang qua một bóng người. Cửa phát ra một tiếng răng rắc. Tịch Bối vừa nằm xuống trong chăn thì cảm nhận ngay có người vào. Tần Ý tay cầm hai chiếc điện thoại, dây cáp vướng vào nhau, phát ra tiếng gỗ va vào nhau, giống như hai người tựa vào nhau phát ra âm thanh. Đoàn Đoàn, dù ở trong nhà mình, cậu lại cảm thấy như đang làm chuyện gì lén lút. Tịch Bối ngẩn người, cảm thấy trái tim mình lại mềm lại, lại đau, không biết phải làm gì với Tần Ý An. Rõ ràng hắn biết mình có thể bị thương, bị mắng, nhưng lại không bận tâm gì. Hắn chỉ quan tâm liệu có thể ở bên cạnh cậu hay không thôi. Anh sao lại tới đây? Tịch Bối ngồi dậy, vừa rồi chú Tần đã tới, mặc dù ông ấy có lẽ không quay lại nữa. Anh tới tìm bảo bối của anh. Bảo bối của anh không phải thích ở phòng đồ chơi sao? Tần Ý An nói với giọng nhẹ nhàng. Để anh cũng xem thử phòng đồ chơi có gì tốt. Tịch Bối không thể không mỉm cười trong khi nước mắt đọng lại. Cậu nhẹ giọng nói với Tần Ý An rằng Tần Việt Nguyên đã quyết định để cậu ngủ ở phòng của Tần Ý An trên giường khác vào ngày mai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, khi nghe xong, Tần Ý An vẫn có chút không vui và thở dài một tiếng, tỏ ra mình không đồng ý với ý kiến của ba mình. Anh không quan tâm, Tần Ý An nói lạnh lùng. Những ngày này, Tần Ý An chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là hắn chưa đủ mạnh mẽ, chưa đủ quyền lực. Hắn chưa bao giờ muốn trưởng thành nhanh chóng như vậy, muốn lớn lên để có thể tự tạo dựng sự nghiệp của mình, không phải dựa vào Tần Việt Nguyên để phản kháng lại ông ấy. Chỉ cần hắn đủ mạnh mẽ, sẽ không có ai có thể ngăn cản hắn nuông chiều Tịch Bối. Đoàn Đoàn, Tần Ý kéo chăn lên, ôm Tịch Bối vào lòng. Lại đây, hắn biết Tịch Bối sợ lạnh và thích ngủ lâu, ở nơi như thế này ngủ chắc chắn không thoải mái. Vì vậy, hắn đặt chân Tịch Bối lên chân mình. Nhét tay cậu vào trong áo mình, làm cho tay cậu ấm áp dính vào ngực mình. Tịch Bối lo lắng sẽ đè nặng lên Tần Ý An, nhưng hắn nhẹ nhàng vỗ vào mông cậu, để cậu không phải lo lắng. Ừ, Tịch Bối khép mắt lại. Ấm quá, cảm ơn An An. Tần Ý An áp sát tay Tịch Bối, nhẹ nhàng cắn một cái. Ngu ngốc, Tịch Bối thực sự cảm thấy rất vui vẻ. Giang Uyển Kiều đã gửi tin nhắn cho em, muốn xem không? Tần Ý An thì thầm. Tạ Diệp và Tần Tư Vũ cũng đang ở đó, bọn họ nhắn tin trộn lẫn vào nhau. Chợt, muốn xem, Tịch Bối nhìn vào màn hình, đôi mắt hơi sưng đỏ trong bóng tối, nhưng Tần Ý An có thể thấy rõ cậu mệt mỏi. Khác với trước kia, hôm nay Tần Ý An nhìn vào đôi mắt mong đợi của Tịch Bối, cảm thấy như trái tim mình bị một bàn tay nhỏ nhắn cào nhẹ. Cảm giác này vừa bất ngờ, vừa khó chịu nhưng lại khiến hắn cảm thấy kỳ lạ và thoải mái, khiến hắn không thể không quay đầu đi. Cổ họng hắn khẽ chuyển động, cảm giác này thật kỳ lạ. Tần Ý An không trả lời yêu cầu của Tịch Bối, đôi mắt của em đỏ như mắt thỏ. Tần Ý An nói mà không nương tay, còn muốn xem à, thế thì mắt em sẽ mù mất. Tịch Bối nhỏ giọng đáp lại một tiếng, mỉm cười và nép vào ngực Tần Ý An. Được rồi, cậu không hề phản đối, dù Tần Ý An đã hỏi trước liệu cậu có muốn xem nữa không. Anh sẽ đọc cho em nghe, Tần Ý An nhẹ nhàng nói. Sau khi nói xong, hắn nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Tịch Bối, cảm thấy hài lòng và thỏa mãn, như thể một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng. Cảm giác này càng lúc càng mãnh liệt, càng kỳ lạ hơn. Tần Ý An không hiểu được cảm xúc của mình, chỉ biết trái tim hắn đang đập nhanh hơn. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, nhưng không thể lý giải rõ ràng tại sao lại cảm thấy như vậy. Cuối cùng, hắn khẽ yêu cầu Tịch Bối nhắm mắt lại. Sau đó, Tần Ý An nhẹ nhàng dùng môi mình chạm vào lông mi Tịch Bối, hôn lên đôi mắt sưng đỏ của cậu. Tịch Bối ngạc nhiên mở to mắt, khẽ hỏi. Ân, giống như có cái gì đó rất mềm mại. Tần Ý An bình tĩnh nói. Được rồi, Giang Uyển Kiều đã gửi toàn bộ tin nhắn cho em. Tịch Bối cười nhẹ. Giang Uyển Kiều hỏi em có ổn không? Tạ Diệp hỏi cô ta có chuyện gì xảy ra. Cô ta đại khái đã giải thích một chút. Rồi Tần Tư Vũ nói. Tần Ý An nhìn cậu. Nhíu mày, cậu ta nói ai dám làm tổn thương em, xem cậu ta bây giờ có tới để đánh người kia không? Ha ha, Tần Ý An ngừng một lúc không nói gì, ngón tay lại nhanh chóng gõ trên màn hình điện thoại, và chẳng mấy chốc đã gửi đi một tin nhắn. Thanh Đoàn, vậy có đến không? Tịch Bối đoán ra, không nhịn được mà bật cười, lấy Bối ca làm thần tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi anh họ, em sai rồi, em đã xem nhẹ bản thân si. Đúng rồi, tôi nhớ người kia là Văn Gia. Dù Văn Gia đối với gia đình các cậu chắc chắn không ảnh hưởng gì, nhưng nếu đánh nhau như vậy, các cậu sẽ không bị phạt chứ? Ớt, rõ ràng là người kia sai. Anh Tần Ý An đáng ra phải được đánh mới đúng. Tại sao lại bị phạt? Quá đáng thật đấy. Nếu như bị phạt, hai người các cậu mau chóng đến nhà tôi đi. Ba mẹ tôi nhất định sẽ khen ngợi các cậu. Lấy Bối ca làm thần tượng, hắc, nếu muốn thì đến nhà tôi luôn đi. Ba mẹ tôi không có ở nhà, chúng ta có thể cùng nhau trốn học. Si, tranh giành với tôi cái gì? Đến nhà tôi đi, dù sao tôi cũng có thể giúp Tần Ý An xử lý tên kia thêm hai lần nữa. Tần Ý An nhẹ giọng đọc hết tin nhắn cho Tịch Bối, nhìn thấy đôi mắt của cậu cong cong như vầng trăng khuyết, vừa phấn khích vừa vui vẻ mở miệng. Mau trả lời bọn họ đi. Tần Ý An nhất thời gạt bỏ tâm tư che giấu khát vọng dưới đáy mắt, thay vào đó chỉ gõ hai chữ đơn giản. Cảm ơn, màn hình điện thoại bên kia, ba người lập tức bật cười. Si, cậu là ai vậy? Sao lại nói cảm ơn? Trả anh em của tôi lại đây, lấy Bối ca làm thần tượng, yêu quái. Cậu là yêu quái, Bối ca của tôi đang gặp nguy hiểm. Ớt, lúc này chẳng phải cậu nên bảo bọn tớ cút đi sao? Thanh Đoàn, nhìn trời nhìn đất, rồi nhìn lại các cậu thật vô dụng. Si, thoải mái, giờ thì đúng rồi, lấy Bối ca làm thần tượng, thoải mái thật. Mỗi ngày không bị anh họ mắng là tôi thấy khó chịu cả người. Tần Ý An thực sự cạn lời với ba người này, vừa định lạnh lùng cười một tiếng rồi tắt điện thoại đi, thì lại thấy Giang Uyển Kiều gửi một tin nhắn riêng. Tịch Bối thấy hắn không đọc to lên như lúc nãy, rốt cuộc dừng ý cười. Ngáp một cái thật nhỏ rồi cuộn tròn trong lòng hắn. An, ngủ ngon nha. Tần Ý An nhẹ nhàng vỗ lưng Tịch Bối, giọng nói dịu dàng. Ngủ ngon, ớt, thật xin lỗi. Ý An ca, thật xin lỗi, Tiểu Bối. Thực sự rất xin lỗi. Hôm nay tôi vẫn luôn muốn nói, nhưng không tìm được cơ hội. Tôi nhớ lần trước tôi từng nghe thấy Văn Lễ và bọn họ hỏi cậu sợ cái gì. Có người nhắc đến tiên nữ bồng. Tôi rõ ràng biết, nhưng lại không nói ra. Nếu như tôi nhớ ra sớm hơn, Tiểu Bối sẽ không phải chịu khổ như vậy. Ớt, khóc lớn, Tần Ý An cụp mắt. Nếu như Giang Uyển Kiều nhớ ra sớm hơn và nói ra, sự việc đúng là đã không phát triển đến mức này. Nhưng việc không nhớ ra cũng không phải lỗi của cô. Xét đến tận cùng vấn đề, Tần Ý An nhận ra, vấn đề vẫn là ở chính hắn. Nếu hắn mạnh mẽ hơn trong cách đối nhân xử thế, nếu hắn có đủ quyền lực và địa vị, nếu danh tiếng của hắn đủ lớn để khiến người khác e dè mà giữ khoảng cách ba thước. Như vậy, Thanh Đoàn, không trách cậu, ngủ sớm đi. Gõ xong dòng tin nhắn đó, Tần Ý An tắt điện thoại, nhẹ nhàng ôm chặt Tịch Bối vào lòng. Ánh mắt hắn dừng trên đôi mắt hơi sưng đỏ của Tịch Bối. Trái tim như bị kéo căng, từng chút một nhói đau. Về sau nhất định sẽ không để em phải khóc nữa. Tần Ý An nhẹ nhàng lên tiếng, ngoài cửa sổ. Bóng cây lay động nhẹ nhàng, nhưng trong căn phòng đồ chơi, không gian vẫn ấm áp và yên tĩnh. Hai đứa trẻ lại chìm trong giấc mộng sâu. Tần Ý An nằm trên chiếc gối đậu và chăn, còn Tịch Bối nằm trên người của Tần Ý An. Đây vốn là một tư thế mang lại cảm giác an tâm, không gian yên tĩnh, thoải mái và ấm áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa giấc mơ trước khá bình thường, cho đến một khoảnh khắc, giấc mơ dường như bỗng chốc thay đổi. Có gì đó không đúng, Tần Ý An cảm thấy một chút bất thường trong tâm trí mình, một chút mơ màng, không thể hiểu rõ. Trong giấc mơ nửa trước, Tịch Bối không theo ý của Tần Việt Nguyên mà vào phòng đồ chơi ngủ. Họ đuổi Tần Việt Nguyên ra ngoài, rồi khóa cửa lại, như thể đã trải qua một cuộc chiến lớn rồi không nhịn được mà cười. Sau đó, Tần Ý An kéo Tịch Bối lên ghế sofa, làm cậu ngồi xuống rồi xoa bóp chân cho cậu, đặt chân cậu lên đùi mình. Vừa xoa mắt cá chân cho cậu, vừa hỏi cậu có muốn ngủ cùng mình không? Tịch Bối cười nhẹ và nói đương nhiên là muốn. Trong mơ, đôi mắt của cậu rất sáng, sự chú ý ngập tràn dừng lại trên người Tần Ý An, với giọng nói mềm mại, ngọt ngào. Em chỉ muốn ở cùng An, không muốn đi đâu khác. Sau đó, Tịch Bối nhẹ nhàng đạp lên Tần Ý An, đôi tay mảnh khảnh nắm lấy tay hắn, hai người ôm chặt lấy nhau, như thể một tín hiệu đặc biệt, một tiếng vang cùng hòa vào nhau. Như thể một điệu nhảy trong mơ, Tần Ý An cảm thấy gì? Ứ hai chân mày mình dần dần giãn ra, không còn cảm giác khó chịu nữa. Cho đến sáng sớm, Tần Ý An tỉnh dậy đúng như thường lệ. Hắn đột nhiên tỉnh khỏi giấc mơ, ban đầu hắn không nhận ra điều gì sai, chỉ cảm thấy hơi mệt mỏi, cơ thể vẫn giữ cảm giác của giấc mơ, như thể không thể đứng dậy. Sau đó, sắc mặt hắn chợt thay đổi, hắn chợt nhận ra điều kỳ lạ, tịch bối, ngây thơ như một con heo nhỏ, nằm ngủ say trên người hắn, làn da hồng hồng, mềm mại trông rất dễ chịu. Nhưng đó không phải là vấn đề chính, vấn đề là, Tần Ý An tái mặt, nhẹ nhàng đưa tay kéo tịch bối ra khỏi ngực mình, kéo ra một khoảng cách nhỏ để cậu nằm tạm bên cạnh. Sau đó, hắn cúi đầu, xác nhận lại, cảm giác của mình không sai, quy, quần L, ót lạnh lẽo, đối tượng trong giấc mơ lại là anh em, cái này, thật con mẹ nó hợp lý sao, cách chương.